Đẳng cấp ở rể, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547. Thật tiếc vì Lâm Tử Minh đang ở quận Tây. Lái xe phải mất gần một tiếng động L hô. Điều này khiến cô ấy cảm thấy rất thất vọng. Kết quả là khi cô ấy đã hết hy vọng, Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ấy. Cô ấy lúc này mới choáng váng, tưởng mình bị ảo giác. Khi cô ấy hoàn hôn trở lại nhìn thấy Lâm Tử Minh xoay người rời đi. Rõ ràng là đang trốn tránh cô ấy. Điều này khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Mũi chua xót, trong lòng dâng lên cảm giác bất bình. Cô ấy không kìm được mà khóc lớn. Hét lên, Lâm Tử Minh, anh đứng lại cho em. Cô hét rất lớn, trong một môi trường thanh lịch như vậy. Rất rõ ràng cô ấy trông đặc biệt đột ngột và chói tai. Thụ hút sự chú ý tất cả mọi người xung quanh. Đặc biệt là những nam thanh nữ tú đang đi cùng cô đều bị dọa một trận. Sửng sốt nhìn cô, Lâm Tử Minh nghe thấy tiếng hét của Quách Quân Di. Nội tâm chỉ kêu lên một tiếng. Chết rồi, anh cười đau khổ, chỉ đành dừng lại. Lần này thật sự quá bát cần. Biết được Quách Quân Di cũng đang ở khách sạn Hoa Tư. Anh lại còn bước ra đường lớn. Kết quả thật sự là đụng phải Quách Quân Di. Đây không phải là tự nhắc một tảng đá lên đánh vào chân mình sao? Han, Quách Quân Di không quan tâm quá nhiều. Cô ấy bước nhanh về phía Lâm Tử Minh. Bước đi rất nhanh, đôi giày cao gót gõ lộc cộp trên nền nhà. Lâm Tử Minh không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại cười khan. Đầy âm ức nhìn Quách Quân Di đang đi tới phía trước, vừa tức vừa giận, vây tay chào, nói, hi. Quách tiêu thư, thật là trùng hợp, không ngờ tôi lại ở đây đúng không? Ha ha ha, khi Quách Quân Di đôi mặt với anh ngay cả nụ cười lạnh lùng cũng không có. Cô nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đẹp của cô ấy đỏ hoe, đầy ấm ức và oán giận. Bất cứ ai có mắt đều sẽ nghĩ Lâm Tử Minh là một kẻ phụ lòng. Đã làm chuyện có lỗi với Quách Quân Di, vì vậy Quách Quân Di mới thể hiện biểu cảm này. Trên thực tế, Lâm Tử Minh mới là người nên oán thán rằng anh và Quách Quân Di chỉ là bạn bè thanh bạch đến mức không thể thanh bạch hơn được nữa. Hoàn toàn không có ý muốn lợi dụng Quách Quân Di. Quách Quân Di nhìn anh chăm chăm không nói tiếng nào. Trái tim Lâm Tử Minh quặn lên. Họ khan hai tiếng. Sau đó nói. Quách tiêu thư, vừa rồi tôi nói đùa với cô. Thật ra, tôi cũng đang ăn cơm ở khách sạn Hoa Tự. Vốn dĩ cũng muốn tìm đi tìm cô. Quách Quân Di vẫn không nói, nhưng nhìn anh với vẻ mặt như nhìn tên cặn bã. Như thế này rất khó để những người đó không hiểu lầm. Lúc này nam nữ thanh niên đi cùng Quách Quân Di đi tới. Ba nữ bôn nam, trong đó có một người đàn ông ăn mặc đẹp trai nhất. Trên người đàn ông này đầy hàng hiệu và nước hoa. Nhìn khoảng ngoài 30 tuổi, đầy vẻ thù địch nhìn Lâm Tử Minh. Quách Quân Di hít một hơi thật sâu nói với Lâm Tử Minh. Tại sao lại nói dối em? Anh rõ ràng đang ở đây. Chẳng lẽ em làm phiền anh như vậy sao? Lâm Tử Minh muốn nói là đúng rồi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tên khổ của Quách Quân Di, đôi mắt cô ấy đỏ hoe. Anh biết rằng một khi anh nói điều này, Quách Quân Di nhất định sẽ khóc trong giây lát. Mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp. Thở dài bất lực. Mình đã làm gì vậy? Làm sao đi ăn cơm với người của công ty mới lại có thể gặp Quách Quân Di chứ? Chẳng lẽ đây gọi là đại nạn đào hoa sao? Nhưng rõ ràng anh đã rất kiềm chế mà. Cô đang nói cái gì vậy? Đang yên đang lành tại sao tôi phải ghét cô? Cách chương